siêu cấp gen, chương 630. Quả cầu màu đen, góc truyện audio.com. Quả cầu màu đen, quả cầu màu đen, cút, Từ Phi dùng một quyền đánh lui quả cầu lửa. Oanh, quả cầu lửa bị đánh bay vào mặt đất nện ra một cái hố to. Không có sao chứ, Từ Phi đem gen chiến sĩ chút xíu nữa đã bị đánh chết kéo lên. Không có việc gì, người kia cảm kích nói. Cảm ơn, người tại sao lại ở chỗ này? Đây là một trận chiến giữa các cấp A, cho nên, người thu được tin tức gần như chỉ là cấp A. Mặc dù Từ Phi cứu được hắn, thế nhưng dùng thực lực của Từ Phi bây giờ căn bản là không có tư cách xuất hiện ở đây, thậm chí ngay cả việc biết điều này cũng không có tư cách. Hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Có người nói cho ta biết. Từ Phi cười cười, ai? Gen chiến sĩ ngạc nhiên hỏi. Sau này các ngươi sẽ biết. Từ Phi cười hắc hắc. Thế nhưng mà, có người còn muốn nói cái gì đó, con quái vật ở phía xa xa đã bỏ dậy, thực lực của nó chung quy cũng là cấp A, hơn nữa thân thể lại cực kỳ cường đại, đương nhiên sẽ không bị một quyền của Từ Phi đánh bại. Giao nó cho ta đi. Từ Phi cười to, giống, con quái vật gào thét một tiếng vọt tới. Oanh, Từ Phi đánh tới một quyền, lực lượng kinh khủng tản ra, bao phủ mấy chục mét xung quanh, ánh lửa bắn ra tung tóe. Chặn được, Từ Phi dùng thực lực cấp B của mình, chặn được con quái vật to xác cấp A này. Hắn quả nhiên là rất mạnh, bây giờ đã có được thực lực cấp A rồi sao? Dùng cảnh giới cấp B vượt cấp khiêu chiến với cấp A. Chỉ cần một mình hắn là đã có thể ngăn chặn được con quái vật kia. Cái thời đại này quả nhiên sắp thay đổi rồi. Đám người bùi ngùi mãi không thôi. Mà vào giờ khắc này, Từ Phi đã đánh nhau thành một đoàn với con quái vật lửa này có mạnh hay không? Mạnh, thế nhưng có mạnh hơn cũng sẽ có hạn chế. Miễn dịch năng lượng, miễn dịch vật lý, ngọn lửa có lực sát thương siêu cường. Lực phòng ngự càng mạnh mẽ hơn, nhưng lực công kích lại rất yếu. Nhất là, bởi vì nó có hai loại miễn dịch năng lượng cùng với vật lý. Cho nên, lực công kích của nó sẽ vô cùng thấp, đương nhiên, làm một cường giả yêu tộc cho nên ngọn lửa bốc cháy trên thân thể của nó có thể miểu sát những kẻ địch cùng cấp. Với ba loại đặc tính mạnh mẽ này, cho nên con quái vật này mới cường đại đến mức làm cho người ta không dám đối diện. Nhưng mà, những cái này lại không có tác dụng đối với Từ Phi. Hỏa diễm, thật có lỗi, đối với Từ Phi mà nói yếu tố duy nhất mà con quái vật này có gây uy hiếp cho hắn chính là tố chất thân thể, mà hết sức không may, điểm cường đại nhất của Từ Phi cũng là thân thể. Tới đi, Từ Phi giống to một tiếng, oanh, hai người chém giết cùng một chỗ với nhau, ngoại trừ ba loại đặc tính này, cường độ thân thể của con quái vật này mạnh cỡ nào? Bình thường, cao lắm cũng chỉ là cấp B đỉnh phong. Hai người chém giết cùng một chỗ với nhau, nếu thế lực ngang nhau, đương nhiên, bởi vì đặc tính miễn dịch phần lớn tổn thương của bản thân quái vật công kích của Từ Phi đối với nó cũng không có bao nhiêu tác dụng, mà làm cho người ta không nói được một lời nào chính là tổn thương của con quái vật đối với Từ Phi đồng dạng cũng không có được tác dụng quá lớn, cho nên. Hai người chiến đấu với nhau cùng một chỗ, người nào cũng không thể làm gì được người kia. Còn có cái ngọn lửa không ngừng bốc cháy kia, chính là dùng để trợ hứng có phải hay không? Oanh, tiếng nổ không ngừng vang rền, mọi người nhìn thấy liền trợn mắt hốc. Góc truyện audio.com, mồm, phải biết rằng, bọn hắn trước đó có trọn vẹn 6-7 người, mới có thể vây khốn được con quái vật này, cũng chỉ có thể vẻn vẹn là vây khốn mà thôi, căn bản là không làm được cái gì. Mà bây giờ, chỉ cần một người Từ Phi là đủ rồi. Oanh, chiến đấu vẫn tiếp tục, Từ Phi ngăn cản con quái vật này, gen công hội một lần nữa chiếm cứ ưu thế. Thời gian dần trôi qua, đám yêu tộc vẫn đang không ngừng sống lại. Phốc, máu tươi bắn ra tung tóe, số lượng của yêu tộc đang không ngừng giảm bớt. Chỉ có điều là ngay vào lúc này, trên mặt đất có một đạo lưu quang lấp lóe, có một quả cầu màu đen trong nháy mắt bay lên bầu trời, trôi nổi ở trên chiến trường. Thứ gì đó, cẩn thận một chút, đám người cảnh giác, xử lý nó, vâng, xoạt, hàn quang lóe lên chém tới quả cầu, nhưng lại không thể tạo thành bất cứ một thương tổn nào. Ồ, giống như là hư ảnh. Đám người ngạc nhiên, hư ảnh, yêu tộc thế mà còn có hư ảnh. Bỗng nhiên, hưu, ô, dưới mặt đất có lít nhít quả cầu màu đen tuôn ra, sau khi nhóm yêu tộc đầu tiên sống lại, trải qua một đoạn thời gian, rốt cục lại một lần nữa nghênh đón một loại yêu tộc mới, chỉ bất quá lần này. Đây rốt cuộc là cái gì? Đám người chau mày, nếu như là yêu tộc bình thường, bọn hắn đương nhiên sẽ không e ngại thế nhưng thứ này. Xoạt, ánh sáng lưu chuyển, trong hư không đã xuất hiện rất nhiều quả cầu màu đen, gần như cách khoảng 1 mét, sẽ xuất hiện một quả cầu màu đen cực kỳ quỷ dị. Đám người dựng phòng ngự lên, cẩn thận nhìn chằm chằm vào hư không. 1 giây, 2 giây, 3 giây, hết thảy quả cầu màu đen đều nổ tung, đám quả cầu màu đen liền mọc đầy gai giống như cây xương rồng. Những thứ này đang làm cái gì? đám người cảm thấy sợ hãi. Ai cũng không biết đám quả cầu màu đen này là cái gì. Thế nhưng bất luận nhìn như thế nào, đều không giống như là thứ đơn giản. Linh có thể phân tích ra được hay không? Trần Phong trầm giọng hỏi. Có thể, Linh hồi đáp, tiêu hao 2 giá trị may mắn, nhận được kết quả như sau. Đây là một loại sinh vật yêu tộc cực kỳ mạnh mẽ yêu, bản thân của chúng nó là linh thể, có thể xuyên qua thế giới hư ảo và hiện thực, có thể bám vào bất luận một sinh vật sống nào, tiến hành mị hoặc cùng với khống chế. Hiện tại chúng nó vừa mới khôi phục, đang hấp thu năng lượng mị hoặc. Vị trí mà chúng nó xuất hiện đều đi qua sự tính toán cực kỳ tinh diệu, mỗi một con đều nhắm vào một gen chiến sĩ, một khi hấp thu xong tất cả, là có thể dùng tốc độ cao tiến hành bám vào. Một khi bám vào thành công, chiến sĩ gen công hội, rất có thể sẽ tạm thời bị đám yêu tộc này khống chế. Thì ra là thế, Trần Phong nhìn vào phương vị mà bọn chúng xuất hiện nói. Lần hành động này của yêu tộc xem ra là có người đang khống chế. Đúng thế, Linh khẽ gật đầu, có nhiều thứ, không cần giá trị may mắn bọn hắn cũng có thể phân tích ra được. O, N, G quả cầu màu đen đang nhanh chóng bành trướng, nhìn qua có một chút không ổn. Cái đồ chơi này, con mắt của Trần Phong nhíu lại, trong hư không, ở trong bóng tối vô tận có một đôi mắt thật to đang lập lòe ánh sáng nhạt như ẩn như hiện, những quả cầu màu đen trên bầu trời kia bỗng nhiên rục rịch. Hiu, u, quả cầu màu đen hóa thành từng ánh đen phóng tới các gen chiến sĩ. Cẩn thận, đám người quát lên, mặc dù bọn hắn không biết đây là vật gì thế nhưng nếu để cho bọn chúng. gocchuyenaudio.com, bám vào sẽ không có kết quả gì tốt, đám người vội vàng phóng thích kỹ năng phòng ngự. Nhưng mà, vô hiệu, quả cầu màu đen này vốn là hư ảnh, căn bản là không chịu phải bất kỳ một ảnh hưởng nào. Cách chương.